Thế mấy tuần rồi tôi không hiện diện ở đây với các anh chị được. Thế có nhiều thắc mắc tôi còn nợ, cho nên hôm nay tôi phải trả nợ đã. Cái thắc mắc đầu tiên là liên quan đến sách Châm Ngôn mà chúng ta đọc hai tuần trước đó. Có những thắc mắc cụ thể như thế này. Xin cha giải thích các câu kinh thánh ở trong sách Châm Ngôn. Các anh chị lấy ra xem nào. Sách Châm Ngôn chương 27 ở câu 14. Lớn tiếng chúc lành cho bạn hữu ngay từ sáng sớm thì chẳng khác nào nguyền rủa họ. Không những một người mà cả hai ba người gửi thắc mắc về cái câu này. Làm sao mà chúc lành cho người ta mà lại không khác gì nguyền rủa người ta? Có thấy câu đó không? Giải thích làm sao? Rất khó hiểu. Thế bây giờ để giúp cho các anh chị, thì các anh chị lấy sách giáo sĩ ra, giảng viên, chương 3, sách giảng viên, chương 3, từ câu 1 đến câu 8 đó. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành. Đại khái như vậy. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là cái việc gì nó cũng có thời điểm của nó. Cái thời điểm mà sáng sớm chúng ta thức dậy đó là cái thời điểm chủ yếu dành cho gì? Chúc tụng Chúa nhá. Chúc tụng Chúa nhá. Nhưng mà chưa gì đã lớn tiếng chúc lành cho thiên hạ thì xem ra có vẻ hơi nịnh nọt. Cho nên ý của tác giả người ta muốn nhấn mạnh ở đây là cái điểm này. Cái gì nó có cái thời điểm của nó. Một câu nữa cũng rất khó hiểu ở chương 28 câu 8. Các anh chị thấy câu này chưa? Cho vay nặng lãi để thêm giàu có là gom của vào tay kẻ biết thương người nghèo. Sao kỳ vậy? Cho vay nặng lãi để thêm giàu có thì làm sao mà lại là gom của vào tay kẻ biết thương người nghèo? Ở đây cũng vậy, để giúp các anh chị, để tôi chỉ ra một đoạn sách Xuất Hành. Mở sách Xuất Hành ra. Đây là cách dựa vào Thánh Kinh để giải thích Thánh Kinh. Và cũng là cách để chúng ta đọc Thánh Kinh toàn bộ, chứ không phải là lấy câu này với câu kia. Sách Xuất Hành ở chương 22, câu 24 viết làm sao? Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Sách Xuất Hành viết như vậy đó. Nếu mà cho người nghèo vay tiền thì không được xử với người ta như mình là chủ nợ và không được bắt người ta trả lãi. Ta thấy lý tưởng quá phải không? Mà nếu đối chiếu với câu ở trong sách Xuất Hành đó thì rõ ràng ở đây là cho vay nặng lãi để thêm giàu có. Như vậy có đúng không? Có đúng luật của sách xuất hành không? Không đúng rồi. Mà rồi của cải nó có gom góp đến đâu đi nữa thì cuối cùng thì cũng mất thôi. Cũng kiểu như ông Gióp thôi. Có ra đi thì với hai bàn tay trắng thôi. Cho nên là gom của vào tay kẻ biết thương người nghèo. Chúng ta đọc riêng câu đó thì đúng là khó hiểu. Nhưng mà khi các anh chị nối kết với những đoạn thánh kinh mà ta vừa nghe đó, thì sẽ thấy nó đỡ hơn, dễ hiểu hơn